Và Mi có nói rằng là câu chuyện của em kể như là một câu chuyện hư cấu hoàn toàn 100%, chị không tin. Là ông tù là 52 năm luôn á. Trời ơi trời. Về cái tội là ông hiếp dâm con nhỏ con gái lớn, con ruột ông. Hả? Hả? Của mẹ chồng và chồng bàn với nhau là cứu con và không cứu mẹ. Cuộc đời của em xong rồi chị, có bây giờ em có lật hết, lật ngược cái trái đất lên để tìm một người giống anh Minh, cuộc đời em không bao giờ tìm được. Dạ em nợ anh mà, hình như là ngàn kiếp không bao giờ trả nổi. Hello chào mọi người, hôm nay Ngọc Nhi sẽ kể quý vị một câu chuyện. Ngọc Nhi tin chắc rằng là quý vị giống như Ngọc Nhi đó, quý vị sẽ rất là ghét cái người kể chuyện. Quý biết không, Ngọc Nhi nghe hết câu chuyện là khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Em ấy gọi cho Ngọc Nhi từ một bên tiểu bang Texas. Và sau mấy lần nhắn tin đó, thì Ngọc Nhi mới rảnh gọi lại. Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng như cái câu chuyện cô kể xong, Ngọc Nhi kiên nhẫn vừa làm vừa nghe nói chuyện. Và nghe xong rồi, Ngọc Nhi có nói rằng là chị xin lỗi em, chị nghe nãy giờ nhưng mà chị nghe xong á, chị rất là ghét em. Chị rất là ghét em có biết không? Kêu đó em biết chị. Em biết ai nghe cũng ghét em hết. Và cái tội của em đó là có 10 kiếp cô không có trả hết. Em biết câu chuyện của em á, em kể chị nghe mà chị không tin đó là sự thật. Em hiểu không? Đây tất cả em còn giữ. Em còn giữ tất cả information, nếu chị cần em sẽ gửi qua cho chị. Tại vì em không muốn, tại khi nói ra em biết ai chính sẽ nói là đây là câu chuyện hư cấu, hoặc là em đem chuyện phim không, đời em nó là như vậy đó. Và nhưng mà rồi Mila nói như vậy, nhưng mà chị thương em. Cái hoàn cảnh đưa đẩy như vậy, chị rất là thương em. Giận thì nói, nhưng nó đi nói lại quý vị. Thì có câu chuyện này Ngọc Nhi tin chắc rằng sẽ có rất rất rất rất là nhiều quý vị bình luận bằng cái sự tức tối, bằng cái sự tức tối, tức giận. Nhưng vì nên nhớ như vậy nè, chúng ta từng trải qua, Ngọc Nhi đó cũng từng trải qua rất là trẻ. Quý vị nhớ lại đi, hồi mình 16, 17, 18 tuổi đó, mình khờ lắm. Trong tình cảm đó, mình gọi là mình rất là khờ. Và mình thương ai, mình thương chết một người. Huống gì một cô bé qua Mỹ năm mới 16 tuổi. Và quý vị có biết không, là ở Mỹ đó cái cuộc sống nó khắc nghiệt lắm. Đừng nghĩ là ở nước ngoài là sướng quý vị, nó khắc nghiệt lắm. Mà chúng ta không vượt được cái khắc nghiệt đó, chúng ta sẽ rất là khổ. Có một câu nói mà nhiều người nói như vậy nè, qua Mỹ đó là muốn thiên đàng, một là thiên đàng, hai là địa ngục, chứ không có lưng lửng. Ngọc Nhi không biết đúng tới mức nào nhá, nhưng mà có câu chuyện này Ngọc Nhi cảm thấy rằng đó là có giận cái em này là giận, nhưng mà tận trong đáy lòng Ngọc Nhi rất là thương em, rất là thương, và cảm thấy rằng là em bị đẩy ra cái chợ đời quá sớm. Trong thâm tâm Ngọc Nhi vẫn thương em và thông cảm cho em và hiểu cho em tại sao em làm như vậy. Câu chuyện như thế này, năm khoảng 16 tuổi thì em được cậu bảo lãnh đi sang Mỹ. Thì em đi với mẹ của mình, thì sang Mỹ chỉ được có 2 tháng thôi. Thưa quý vị, là mẹ của em bị mất, mẹ em mất. Em ở với cậu một thời gian rất là ngắn. Cậu nói bây giờ ở đây đó, chung á thì nó ở Mỹ ai cũng ở riêng, ở chung nó khó lắm. Thôi để cậu mướn nhà cho em và dì dưỡng ra ngoài ở riêng. Thì khoảng gần 18 tuổi, hoặc là 18 tuổi vừa đúng, thì em chính thức một mình bơ vơ giữa chợ đời. Hiện tại thì em là assistant manager cho Qua Mạc đó chị. Giờ trước đây là em qua Mỹ là đã là 20, em qua Mỹ 27 năm. Thì em đi cái việc đó là cậu em bảo lãnh. Dạ. Thì cậu em bảo lãnh là bảo lãnh cho mẹ em là chị của cậu em, thì bảo lãnh em là con một, mà em từ nhỏ tới lớn là gia đình em rất là giàu ở bên Việt Nam, cho nên từ nhỏ má em là tổng đại lý bia nước ngọt ở bên Việt Nam, mà ngay đường Tôn Thành quận 10 luôn á. cho nên từ nhỏ tới lớn em đều có người, người má em đều mướn người làm lo cho em. Rồi thậm chí em đi học á, má em còn mướn gia sư về dạy em nữa. Cho nên đó khi mà em qua tới Mỹ á, là bởi vì cậu với em lúc mà ổng đi qua Mỹ mới nói á, mày từ nhỏ tới lớn mà ổng làm gì đầu móng tay hết, qua đến Mỹ rồi phải tự làm nha con, phải tập nha con, tập tự sống, tự nấu ăn, tự sống cuộc sống nha, không có cái kẻ hầu nghề hạ như bên Việt Nam đâu nha con. Nhưng mà vậy mà em qua Mỹ á, họ quan em giữa chợ đời vậy mà em vẫn lay lất, em vẫn sống được tới giờ luôn á chị. Em gặp một người bạn trai, người rất là thương em và quen em, săn sóc em và hỏi cưới em. Em đồng ý liền. Lớn lên mới 16 tuổi, 18 tuổi qua Mỹ thời gian ngắn, có bạn trai là thật sự quý vị đó, mình bồng bột lắm quý vị. Thì khi đám cưới xong thì thời gian sau thì em mới biết được rằng là cái người mà đang làm chồng của em đó lại là một người từng vào tù ra khám vì xì ke và vì lưu manh. Lúc đó là em mới có 22 tuổi à. Thời gian sau khoảng 5 sau thì cũng y như rằng ổng trở lại con đường hút chích, ổng thế này thế nọ thế kia, ổng quậy ổng phá. Nhưng mà được có con cái á, là ông chồng của em tuy là hút chích nhưng mà ổng có cái bằng technician về electric về điện á chị. Ổng rất là giỏi về điện, ổng mà lại ổng qua Mỹ từ nhỏ nữa cho nên ổng giỏi lắm. Cho nên ổng làm lương rất là cao và ổng có kinh nghiệm về điện, ổng có bằng nữa cho nên ổng làm lương rất là cao luôn á, 30+ còn 40 đồng một giờ, ổng làm rất là cao luôn. Cho nên đó, mặc dù ổng si ke, ổng hút chất ngang nhưng mà ổng đi làm ổng vẫn lo cho em. Rồi lúc đó em có bầu rồi, em sinh là em sinh mổ nha, mà ổng vẫn lo cho em với con đàng hoàng này kia, ổng lại. Nhưng mà khổ con cái á là không có được lâu, cứ một năm như vậy đó, lại đi làm vài tháng là bắt đầu ngã ngang đi hút, xong bỏ việc rồi quậy phá rồi này thì trộm cắp rồi lại vô tù ra, cái là bắt đầu cái là đi làm lại. Mà ổng hay cái ra ổng tìm việc làm rất nhanh, tìm việc làm rất nhanh, làm hãng đàng hoàng mà làm lương rất là cao. Cứ vậy mà họ cứ làm năm là làm 7-8 tháng rồi cái là trở lại cái là tái nghiện sự ke lợi, rồi lại là quậy rồi bị vô tù, cứ vậy là hoài vậy đó. Một lần là Him về là ổng đòi, Him về Him đòi cái đòi tiền để đi hút, thì cô bé nó không cho. Thì trong lúc giằng co thế nào không biết, thì Him chụp một cái loại dao để mà cạo thảm đó quý vị. Him đẩy một cái thì nó ghim cái dao vào bụng em, và em đang mang thai 6 tháng 10 ngày. Thì em có một cái bệnh là máu loãng, cho nên nó là lúc này Him gọi cảnh sát tới. Him cũng lo lắm quý vị, cảnh sát tới và phải đưa em vào bệnh viện bằng trực thăng, bởi vì máu ra quá nhiều, em có thể chết bất cứ lúc nào. Thì khi đưa vào bệnh viện thì cảnh sát bắt cái ông nội đó ngay tại chỗ. Và bệnh viện thì bác sĩ chỉ cứu được một trong hai người, tại vì cái thai mới có 6 tháng 10 ngày. Mà em thì còn quá trẻ, mà một cái bệnh là bệnh máu như vậy nữa thì khó cứu lắm. Thì cuối cùng và mẹ chồng và chồng bàn với nhau là cứu con và không cứu mẹ. Biết không, em mới là bị là tình trạng là giống như là máu loãng. Chị biết cái dòng máu loãng là dễ chết lắm chị. Nha. Cái đứa đầu là em cũng mổ nha, mà cái đứa thứ hai đó là ổng nghe lời má ổng, tại vì á đúng ra là em chỉ có sinh có một đứa thôi. Em mỗi một lần mà em có bầu á là rất là nguy hiểm đến tính mạng, tại vì em là bị hai plus máu loãng, không cầm máu được, rất dễ chết. Mổ nữa, cho nên nếu mà em có bầu nữa là rất là nguy hiểm. Nhưng mà bạn mới nói một câu á, bạn mới nói là bây giờ một đứa con trai nữa còn không là không được, bỏ thế này nè. Rồi ổng ráng thôi, rồi em cũng chờ ổng thêm đứa nữa. Nhưng mà chị biết không, cái đứa thứ hai đó là ổng lúc đó là ổng cũng xì ke này kia đó. Chị biết không, lúc đó em có bầu chưa được 7 tháng nữa, gần 6 tháng mấy rồi phải không. Ổng về đó, chị biết không, ổng lấy tiền lấy tẹt rồi ổng đi hút á. Em mới cự với ổng, chị biết không, ổng lấy cái cây mà nó có cái đầu dao á để mà sủn thảm, để mà mình thay thảm á chị. Ổng quất vô bụng em một cái nghe cho em nằm qua như máu me không ha. Em mua lăng á, tới phải đưa em vô bệnh viện. Chị biết 10 bác sĩ hội chẩn lại coi như không cứu được em. Chị cái, nói là cái dao dính vô đó luôn hả? Dạ. Cái cây đó dính vô đó luôn hả? Cái cây đó mà dính vô bụng em luôn hả? Dạ, dính vô bụng em luôn. Mà lúc đó là con bé vừa là nó đang trong bụng em đó chị. Trời là ơi. Bác sĩ phải cấp tốc mổ cắt con bé ra. Mà lúc đó con bé mới có 6 tháng mấy như con chuột vậy. Phải nằm ở trong cái lồng kính mà bác sĩ nói là hy vọng là con bé sống, nhưng mà nếu nhưng mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà con bé không sống nổi là coi như là chết nha, không có cứu nổi. Mà bác sĩ còn nói là cứu, nếu mà cố gắng lắm á là chỉ cứu trong hai thôi, một là cứu con, hai là cứu mẹ, chứ phải mà mới một trong hai mới bỏ mạng chứ không có ai, không thể nào cứu được cả hai. Tất cả các bác sĩ hồi chẩn chị biết không, đưa em vô bệnh viện Phoenix tính lúc đó là nói em vô này nha, bây giờ nó test sạch mà phải gọi helicopter đó, helicopter máy bay đưa vô. Yeah, chuyển em đi qua bệnh viện mà lớn nhất của Arizona đó, ra để mà ấy chứ không cứu được. Mà tất cả các bác sĩ hội chẩn đợi nói coi như không cứu nổi, tại vì em quá yếu rồi mà cầm máu không được, vô bao nhiêu máu là ra hết, cầm máu không được làm sao sống. Rồi lại lấy cháy nữa đó, cho nên cuối cùng mà là lúc đó là ông bị bắt rồi nha. Khi mà hãy xảy ra chuyện ông bị bắt còng rồi đó, nhưng mà là em đâu có người đó cậu gì, em nó không có thế, em không quan tâm gì, mày sống mày chết kệ này, không cần biết. Cho nên đó, khi mà cái bác sĩ hỏi là bây giờ mày có người thân không, kêu người thân vô ký giấy để mà mổ bắt cái đứa bé ra liền, nhưng chậm là chết nha. Đó, nhưng mà bắt ra là một chuyện, nhưng mà sống hay không là còn tùy vào cái sự sức sống của cái bé nữa, tại vì nó mới có 6 tháng 10 ngày thôi, chưa được 6 tháng 2 tuần nữa. Đó, còn em á là bác sĩ nói, còn về phần em á là coi như là 100% là chết chứ không có sống. Cho nên đó là các bác sĩ mới muốn đó là em mới có người thân để ký, thứ nhất là lấy đứa bé ra cho nằm ở trong cái lồng kính, thứ hai nữa là ký cái giấy để lo hậu sự cho em. Thì cuối cùng thì gọi cậu gì em không có quan tâm tới, người ta không cần biết tới nha. Thì cuối cùng mới thì phải gọi vô sở tư pháp, là lúc đó ổng đi cầm rồi đó, thì cái sở tư pháp mới cho ổng vô bệnh viện để ký giấy, tại ổng là cha là chồng. Cái giấy thì bác sĩ mới hỏi bây giờ giữ con hay giữ mẹ, giữ con hay giữ mẹ, thì các bác sĩ mới khuyên là nên giữ mẹ đi, tại vì đứa bé không khó sống lắm, tại vì thứ nhất là 6 tháng 10 ngày, thứ hai nữa là nó không có đủ cái hô hấp đó. Bây giờ có bỏ vô trong cái lồng kính cũng không sống nổi, nên tốt nhất là thôi giữ người mẹ đi. Mà giữ là nói là giữ như vậy thôi, chứ không chắc là đã giữ được mẹ người mẹ nữa. Bây giờ con bé nó còn sống không? Con bé nó sống không? Sống. Hay là con sống hết? Trời, sống. Thì á, mà nó yếu chị, mà học rất là giỏi nha chị. Nó mới vừa rồi năm 2023 nó đậu thủ khoa tốt nghiệp lớp 12 đó chị. Thì nó sinh năm 2003 đó chị. Đó thì ổng mới gọi cho má ổng, thì má ổng nói là giữ con, giữ mẹ, nó chết kệ nó đi. Đó, má em nói vậy đó, nó chết kệ nó đi, giữ con, giữ mẹ. Thì cuối cùng mới là ổng mới ký giấy, ông nói là giữ đứa nhỏ hả. Trời, cái bác sĩ lắc đầu luôn, nhưng mà cuối cùng mình cũng ấy, thì khó trời thương. Và cái người đàn ông chồng của cô đó là lúc đó bị bắt và bị tuyên án là 27 năm tù. Nhưng tại vì phải nuôi vợ con, tại vì ba đứa con, vợ có 20 mấy tuổi thôi, không có ai nuôi. Cho nên người ta cho là ban ngày đó là từ 7 giờ sáng đi làm cho đến 4 giờ rưỡi chiều vô tù. Ở mà cái án là kêu 27 năm. Thì ở Mỹ quý vị có một cái luật, nếu mình là người là cục trụ gia đình, hay là mình là một cái người mà professional, người chuyên gia đi làm sống, thì họ cho mình ở tù là ở tù ban đêm. Có nghĩa rằng mỗi tối 4 giờ rưỡi mình phải vô tù, hoặc 5 giờ chiều đó mình vô tù, mình ở mình ngủ đó. Tới sáng sớm mình ra mình đi làm, và có người giám sát. Có người giám sát hay không đó quý vị? Cái luật nó có nha quý vị. Nếu quý vị nào đang ở Mỹ biết là luật này có. đó, hoặc là một cái loại tường gọi là home arrest, là mình đeo cái còng, cái còng bằng điện tử vào cái chân mình á, mình đi đâu họ biết hết, mình chỉ được đi ví dụ như là nó cho mình 8 giờ sáng ra cửa, 5 giờ chiều về, thì mình di chuyển ở đâu nó có monitor thấy, nó biết hết, mình không có trốn được đâu quý vị, mà cho mình đi làm muốn gì nữa, làm đánh đứng bình thường, rồi tối là về nhà ngủ. Và sau khi mình về nhà rồi mình không đi đâu hết, hoặc là mình vào tù nữa. Chị biết không, thì khi mà ổng bị bắt ở tù á, là thật sự là coi như á, là tại vì em á là nạn nhân, em là vít tùm đó, cho nên á là xử ổng á lúc mà ra tòa đó, là coi như ông tòa ổng phán ổng là 27 năm. Wow. 27 năm tù giam. Rồi và coi như là ổng vĩnh viễn không được coi như là tới gần em với mấy nhỏ luôn, tới tròn luôn. Coi như là vĩnh viễn luôn đó. Ra cái trách tòa là coi như là chấp hết là ổng vĩnh viễn luôn đó. Dạ. Nhưng mà khổ cái là lúc đó con bé giữa bỏ mà em thì không có ai người thân hết, không ai lo, không gì hết trơn, nhà cửa không có, ở Phát Minh xe phòng nữa, mướn ở Phát Minh ở nữa chị. Rồi em như vậy em đâu có đi làm được. Thời gian mới mổ này kia thì cuối cùng á thì cái mà ra tòa nhiều lần lắm, thì cuối cùng em phải ra tòa, thì cái ông em mới đến, em mới cầu xin ông bà là bây giờ hoàn cảnh em như vậy, bây giờ em không thư kiện ổng. Tại vì ổng là chồng, là cha mấy đứa nhỏ, thì bây giờ em mới sanh mổ vậy. Và tất cả các bác sĩ trong bệnh viện cũng giúp em đồng làng, cũng là làm nhiều giấy tờ lên trên tòa luôn. Xin bây giờ chỉ có ổng là cái người giúp cho mấy đứa coi như là phụ cho em lo mấy đứa nhỏ, chứ giờ em không ai giúp em hết á. Dạ em không có người thân. Đó, nhà nước cho em tiền, đóng tiền hợp pháp minh, cho em 3 tháng tiền đóng tiền hợp pháp minh, điện nước ra rồi nhà nước cho, nhưng mà được bao lâu, rồi mấy đứa nhỏ, con bé mới mổ này còn nằm ở trong phòng kính rồi thế này nọ, rồi con lớn thì lúc đó mới có 1 tuổi rưỡi nữa chị. Dạ, em không người thân mà em như vậy nữa rồi sao. Cuối cùng á thì tòa mới nói là thôi bây giờ không bắt bỏ tù ổng. Nhưng mà ban ngày ổng ra ổng chăm sóc mẹ con em tới vô tù 4 giờ rưỡi chiều vô đó ở lại. Đúng cái đó chị biết đó. Đúng rồi, cái đó nó có luật đó. Cái đó có luật đó. Ok, chứ giờ hoàn cảnh của em như vậy rồi làm sao thì ok. Cuối cùng thì ok, thì khi mà nó cho ổng về trong vòng 2 năm thì cuối cùng thì ông tòa không thấy hoàn cảnh em như vậy, ông mới nói bây giờ cho em hai cái choi, hai cái ốp cho em lựa chọn. Bây giờ nếu như em không tự cáo em không gì nữa, tại em là bất tâm. Đúng luật là ổng mới đi 27 năm, nhưng mà giờ vậy thôi, bây giờ em làm một cái đơn là xin với lại tòa đó, là hả tới là tòa phát cái đồ này kia cái nọ, người ta một tội não nha. Nhưng mà em là ông bà nói á, bây giờ hoàn cảnh em như vậy thì giờ kêu em làm cái đơn đó là bãi nại ổng, và coi như là cho ổng coi như là bị cái gì đó chị, probation mà cái vậy, mà cái động đeo cho cái chân á, home arrest. Gọi là home arrest. Dạ, dạ đúng rồi, home arrest đó, đúng rồi. Có đó, dạ có rồi bây giờ nó bất ngờ, nghĩa là hả tới em đi tham bất cứ lúc nào, ổng làm gì cũng thấy gì còn, ổng chỉ được quyền đi làm, tới chỗ làm đi về, còn nếu mà có đi chợ đi phú hay cái gì cho em mấy nhỏ là phải gọi vô trong điện thoại cho cái sự báo cáo. Cái đó chị biết. Dạ. Thì ổng mới được, tại nó nói từ hoàng, tại vì giải quyết như vậy. Vậy cái vấn đề đó xảy ra bao lâu rồi cho chị biết? Mà 19 năm rồi chị. Rồi. Em mới lỡ tù một thời gian thì Hiêm làm việc tốt, Hiêm nuôi mẹ con của cô ấy tốt và lo lắng gia đình, thì Hiêm được dường như là cái phần án còn lại là được miễn, như sau là 7-8 năm gì đó là được miễn cái án đó, và rất là nhiều người ký với bảo lãnh thì Hiêm bình thường Hiêm sống. Thì lúc này Hiêm được miễn cái án đó thì Hiêm cũng là bắt đầu cái khoảng đời đen tối của cổ xảy ra, nghiện nặng hơn, rồi gái gú nhiều hơn. Ổng lên trên mạng online á là ổng cô gái á là ổng nói á là vợ ổng chết để lại cho ổng ba đứa con gái, còn em á là em gái út của ổng, em cùng mẹ khác cha, ổng nuôi em ăn học, em phụ với ổng lo cho phụ tiếng tay với ổng lo cho ba đứa con ổng. Còn vợ ổng là bị xe cán chết lúc mà đưa con đi bác sĩ á, rồi về cái đi ngược chiều hai quay á, bị xe bên 18 đánh á, cắt cán chết, nói vậy đó. Và ép em phải nói theo như vậy, và bắt ba đứa con ổng mới là con em với ổng rồi mày. Trước mặt mấy người bồ ổng hãy kêu em bằng gì mà tại anh... sao, tại sao ổng ép được em? Ổng nói rằng là tại vì lúc đó em không có công ăn việc làm, em được hoàn cảnh của em như vậy, ổng làm lo. Ổng nói nếu như em không làm theo ý ổng, ổng bỏ ngang, ổng đi cũng tăng tết, em tự lo ba đứa nhỏ, em không cần biết tới sống chết gì kệ. Mà hoàn cảnh của em nó như vậy, em đâu có thể nào mà em làm cái gì đâu. Bởi vì khi mà không có kinh tế, không có đồng tiền, không có lệ mình lệ thuộc đồng tiền của một người khác là nó như vậy đó chị. Hoàn cảnh em không thể nào lúc đó đi làm được là tại vì thứ nhất con còn bé nhỏ, thứ hai em không người thân, không ai lo, rồi phần là năm đây em bao nhiêu tuổi, tiền bạc thế nào, nó bao nhiêu tuổi? Lúc năm đó là em 28 tuổi chị. Dạ em ba đứa mà đó là như vậy. Rồi em đã đi làm nhưng mà bao nhiêu tiền đó là phải thích làm. Ổng nói nếu mà mày đi làm tiền con mày chịu nha, tiền con mày chịu, tao không có chịu tiền bé xích, tao chỉ lo tiền ren thôi với lại đi vọng thôi đó. Rồi mà em đi làm, ổng đi làm lương hai đầu thì đâu có xin được cái gì của nhà nước, đâu có xin phút tay, đâu xin được gì đâu chị. Thì lúc đó em để cho ổng nuôi tới bao lâu? Cũng 5-6 năm đó chị. Trời ơi, ổng cặp tùm lum hết chứ không phải là một người. Ổng quen hết những người kia, ổng dẫn về, ổng bắt em phải phục vụ lo luôn mà cho mấy người đó luôn. Dẫn về nhà ở hả em? Về ở chung luôn. Ổng dẫn về, ví dụ như dẫn về ở 2-3 ngày hoặc 1 tuần vậy đó. Ổng nói với mấy người đó là nhỏ này là em út của anh đó, con cùng mẹ khác cha với anh đó, vợ anh chết được kia. Mấy người đó, nhưng mà nói chung ổng cũng không được, mấy người đàng hoàng, quen đàng hoàng, nói chung là dân ra là làm ăn đàng hoàng, kiểu dạng single mom rồi đó chị. Thì mấy người đó ta cũng hoàng, người ta cũng tin, người ta cũng hỏi em vậy, nó tôi em út là em bé út ổng gì kia, ổng bắt ba đứa con, ổng nói là con của em, ổng mới kêu em bằng gì luôn này kia. Thì mấy người bà bò cũng hỏi, ủa ổng là ổng là anh hai của em, mấy người bộ mua hả? Ủa út ơi, út anh hai của út, nói vợ của anh hai út chết bị tai nạn xe ác của mình vậy mà tao không thấy thờ. Thì ổng mới nói đó, anh thờ vợ ở nhà chứ, nhưng mà tại vì mấy đứa con nó sợ cho nên anh không dám để anh thờ ở nhà nữa, anh để em chùa. Thì mấy người bạn gái ổng mới nói vậy, giờ bà xã anh là để chùa nào, em có là anh chở em lên đốt nhang cho chỉ đi kia. Ổng nói xa lắm, chùa cũng xa lắm, mà thôi đi em ơi, để kêu cơ có gì thì kia. Trong khi em vợ ổng sờ sờ vậy mà nói vậy đó. Nhưng mà em cũng không... Mà em chịu đựng được cái cảnh đó là chị thật sự là chị nể em. Em chịu đựng được vì con em phải cố gắng em chịu đựng. Cô rất là thật thà, cô nói Ngọc Nhi rất là đau lòng một người phụ nữ mà nhận mình như vậy, Ngọc Nhi muốn rớt nước mắt luôn quý vị. Thì cô nói rằng là cái lần cuối cùng đó là Him quen một cái người đàn bà nào đó làm chủ tiệm nail ở California. Thì ổng mới mời, ổng khoe khoang và ổng luôn luôn khoe là ổng giàu đại gia để mà gạt tiền đàn bà mà. Thì ổng mới hẹn cái bà này qua bên chỗ ở và ổng mướn một cái nhà sang trọng. Thì đi tìm nhà mướn thì tới một cái nhà đó là rất là sang đẹp, thì đến thì người ta không cho, bởi vì cái người chủ nhà Việt Nam đó tên là Minh, và nói rằng là không, cái income của anh không có đủ để mướn nhà này đâu. Cái ông năn nỉ thì họ không cho mướn, thì đi về nhà. Về nhà đó là ông nói rằng bồ ổng sắp qua mà mướn nhà không xong, ổng đánh con bé này và ổng nói rằng mày phải đến nói với chủ nhà mày lại được, làm sao kệ mày, tao không mướn cái nhà đó được thì mày chết với tao và ba đứa nhỏ chết với tao. Cuối cùng nó quen với một cái cô này là chủ tiệm tóc cái gì đó tên Cali đó, cũng tên Lan, cũng tên giống em luôn ha. Em cũng bẩn luôn, giữ hình nè. Xong rồi ổng nổi như ta, ổng nói là cũng có nhẹ heo nhỉ nọ kia, thì khi ổng nói là ổng sẽ mua vé máy bay cho cô đó bay qua ở chung với ổng từ vài ngày, nhìn cho biết hoàn cảnh ổng như kia nọ. Ổng nói là anh ở chung với đứa con gái Út với ba đứa con gái gì vậy đó. Ổng nói ai cũng nói là có một bản họ nghề đây đó. Thì ông chồng em ổng mới dẫn em với ba đứa họ tới tập cái ông này là ca này là chủ nhà của em cho ông mướn nhà đó, mướn nguyên căn á. Cũng người Việt Nam luôn. Dạ người Việt Nam luôn. Thì ảnh mới ông chồng em mới trình bày mới chia sẻ như kia. Thì ông anh này nè ảnh mới nói là trời anh tới cũng trễ quá, tôi đã vừa nhận cọc của cái người hai chồng kia, người ta bỏ cọc 1,000 mà nhà này là tôi cho mướn 6 phòng ngủ mà đắp 1 flat mà nhà lên nêu thì tôi cho mướn là tới 2,200 đựng mà người ta đã đặt cọc 1,000 rồi, bây giờ là tuần sau là người ta dọn vô này kia tôi nọ mà hoàn cảnh của anh vậy, tôi nghĩ chắc anh không có mướn nổi đâu, thôi chắc không được này kia. Thì bắt đầu ổng về bắt đầu ổng đánh em, ổng nói mày thấy chưa, mày là một cái con đàn bà vô dụng hả, đã vừa mập vừa lùn vừa xấu vừa hả vô dụng, tao có thể cái mày nữa nha, mày với hả vừa vô dụng vừa đê tiện vừa, tao có thể ủa bởi vì hả gia đình mày hả từ bỏ mày là phải rồi, vợ chồng là người dân mà, mắc mớ gì tao phải có trách nhiệm tao nuôi mày vậy hả, mắc mớ gì tao nuôi ba đứa con chứ mày làm tao làm gì tao phải có trách nhiệm nuôi mày hả, mày nhìn lại mày đi, tao nói chuyện với mày thả mày vô chuồng heo nó bỏ nó đi hết, tại vì nó nói là tao là heo mà tao còn đẹp hơn mày đó, thì mày nghĩ đi, heo mà còn kỳ thị mày thì mày nghĩ mày giống ai? Thì cổ quay lại cái người chủ nhà ở gần thành phố cổ đó và cổ quỳ cổ lại cổ khóc để cổ mới cho được cái nhà, và cái người chủ nhà tên Minh đó thấy tội nghiệp một người phụ nữ mà ham cái nhà này quá, cho nó ba đứa con mình nó ở để mà nó được cái chỗ đẹp thì thêm cho mướn và cái giá rẻ nó quý vị và không cần lấy tiền đặt cọc luôn. Thì bắt đầu dọn vô ở thì cái nhà ở là cách cái nhà của cái người chủ nhà khoảng 2-3 căn thôi, cùng một dãy luôn. Cái người chủ nhà là người đàn ông độc thân rất là giỏi, có sự nghiệp, có 2 cái shop sửa xe, 2 cái tiệm sửa xe và có 3 cái nhà trống cho mướn và rất là giàu. Bố mẹ của cái người chủ nhà đó là cũng giàu lắm, mà ổng là con trai một, mà có một cái chợ nữa quý vị, một cái chợ ở Mỹ, có một cái chợ Việt Nam lớn lắm, là giàu lắm quý vị. Thì ổng mới đánh đập em xong cũng bị lên đi chợ. Tao đã lỡ tao hứa với cái con nhỏ mình là đi với là 2 tuần nữa là ông ghé cho nó bay qua đây để mà nó chờ nó ở chung với tao này kia ra. Nó nói bây giờ tao nói có nhà rồi, bây giờ tao không cần biết, bây giờ mày làm sao làm, mình lại cái thằng chủ nhà cho mướn làm gì, làm mày làm sao mày làm để cho nó chịu cho tao mướn nhà đó đứa này kia rồi là không á ha, là tao bỏ mày với ba đứa nhỏ luôn, tao đi với tao khác tự mày á hả, làm gì làm tao biết, tao mà bỏ rồi nên là nhà nước sẽ bắt ba đứa nhỏ mày luôn, không có được đâu mày á hả, mày nhìn đứa này không là cuối cùng em liều em nói một sống hai chết, em nói là chở tôi tới gặp anh chủ nhà một lần nữa đi. Nó bầu á em tới em gặp ảnh, em trước khi tới em gọi đây ảnh ở đó, ảnh nhà ảnh cho mướn thôi, em mới cái ở mới tới em mới nói trời ơi, tôi đã nói với anh chị rồi, người ta mướn rồi, người ta lập cọc rồi, tôi không thể nào làm được gì chứ, mà hoàn cảnh anh chị không thể nào mướn cái nhà này được đâu. Trời em khóc quá trời, em quỳ xuống em lại á, anh chủ nhà đó hãy giống như là em lại Phật vậy đó. Em cầu cúng nó, bây giờ anh cúng tôi đi, cho tôi mướn cái nhà này đi, cho ông mướn đi. Bây giờ hoàn cảnh ảnh mới thấy vậy, ảnh nhớ cái mắt luôn á. Ảnh nói trời, tôi thấy chị, tôi thấy chịu nổi, cũng đồng cảnh con người với nhau. Mà sống ở trên cái đất nước Mỹ này mà sao khổ dữ vậy trời. Nó nói không, thôi được rồi. Thôi coi như là tôi cũng cúng rồi đi. Tôi cũng thương cả chị với ba nhỏ này kia. Thôi được rồi, tôi cho mướn đó. Tôi cho mướn một tháng 2,200 mà thôi bây giờ tôi cho anh chị mướn tháng 1,500. Khỏi đặt cọc luôn. Tại vì tôi biết anh chị không có thể là cọc đâu. Khỏi đặt cọc luôn đi. Còn cái tiền tôi nhận cọc người ta đó, tôi trả cho người ta tôi đền gấp đôi. Tại trong hợp đồng nếu mà tôi có cancel là đền đắt bồ. Thôi, coi như ok luôn á. Rồi bây giờ tóm lại là sao nó dùng vô đó mướn nhà đó đúng không? Thì cái đêm định mệnh nó xảy ra là như vậy. Là đêm đó thì cái người chồng ở tù của hơ đó là cái người đàn ông đó mới mời mấy người bạn lại nhà nhậu và mời cái ông chủ nhà đến nhậu nữa. Thì nhậu xỉn, trong lúc nhậu xỉn nói chuyện sao không biết, thì thưa quý vị là ổng đi về nhà và ổng cưỡng hiếp đứa con gái ruột của ổng, đứa con gái lớn. Thì sau khi đó ổng ở tù lần này là luôn rồi đó chị, lần này là ổng ở tù là 52 năm luôn á. Trời ơi trời. Về cái tội là ổng hiếp dâm con nhỏ con gái lớn, con ruột ổng. Hả? Hả? Hiếp dâm con ruột ổng là con ổng về. Thế với ổng hỏi có ba đứa con gái là con ruột hết. Ổng thì cũng chưa từng có, lúc ổng lấy em là ổng cũng trai độc thân, chưa từng có vợ. Dạ. Rồi, để ổng về đêm. Chị không tưởng tượng được. Nghe cái hoàn cảnh của em rất là ghê sợ, em kể chị nghe. Ông chồng của em á, ổng bắt đầu ổng nhậu xỉn rồi, bắt đầu ổng mới xỉn quá trời xỉn luôn rồi. Thì bắt đầu á, ông chồng của em ổng mới nói là thôi bây giờ ổng đuối quá rồi, ổng chịu không nổi, ổng đi ngủ. Thì tự nhiên cái ổng sao đó thì cái con nhỏ con gái lớn nó đang nằm ở trong phòng, cái tự nhiên cái ổng lủi vô trong phòng. Ổng đuổi vô trong phòng của con nhỏ con gái lớn á, cái ổng đè nó ra, cái ổng thấy cái nhỏ nhỏ dùng lại được, nhỏ dùng dãy lại được, nhỏ chạy thoát ra. Thì nhỏ chạy thoát ra, nhỏ khóc quá trời, nhỏ miếng máu, nhỏ la làng luôn, nhỏ mới chạy qua bên nhà của anh Minh chủ nhà đó. Phải cách đó hai căn, anh ở cách hai căn. Nó mới gõ cửa, nó nói là, nó nói bằng tiếng Anh, nó nói là, ôi nơi, hết con rồi đó. Nó nói bằng tiếng Anh là, chủ nhà giúp con, ba con, biết chặt con này kia. Thì ông chồng của em á là lúc đó là bắt đầu là ổng hình như là ổng tỉnh rồi nha. Bắt đầu mấy ổng dí theo em với ba với lại nhỏ con lớn. Dí theo ổng cầm con dao đó chị. Con dao thương á. Ổng dí theo ổng định là chém em với lại con lớn. Tại sao? Nhưng mà mai sau là Minh kịp thời, Minh chạy ra, Minh mới ôm ổng đợi. Anh Minh là anh chủ nhà mới ôm ổng lại, thì Minh mơ ổng mới cặp ổng mới anh Minh quăng cái điện thoại cho em, anh mới nói là gọi cảnh sát liền đi bà với lại con thầy Liên đó là nhỏ gái lớn em, gọi cảnh sát liền đi rồi á. Để tôi dựng thì ổng mới ôm ông Sơn chồng lên lợi, thì ông Sơn mới dùng giải tay anh cặp dao ổng cứ bừ để ổng chém em với lại con bé lớn. Thì anh Minh ôm ổng lại rồi ổng chém anh Minh luôn, đảo mẹ thọc anh Minh quỵ luôn tại chỗ luôn. Thì lúc đó là cảnh sát tới. Thì lúc đó cảnh sát tới thì là em mua lạc bên bắt đầu mới đưa con bé vô cho bệnh viện để khám cho con bé có bị xâm hại tình dục không á. Em với lại hai đứa nhỏ nữa đi theo luôn. Xe mua lạc rồi xe mua lạc chở anh Minh đi vô, tại vì ổng chém anh Minh máu mà mai là ông có ngay cái chỗ quỵ đó nha. Coi như là bị mất máu đẩy vô bệnh viện luôn. Và ba đứa con của cổ, ba đứa con gái cổ bị vào foster care. Foster care ở Mỹ đó quý vị. Foster care là như vậy nè, là khi mà người ta mình vi phạm luật đó quý vị, thì chính phủ nó sẽ bắt con mình, nó sẽ bắt con mình và nó giao cho foster care là người khác nuôi, và vĩnh viễn mình không được gặp con mình đâu quý vị. Đến nó 18 tuổi nó muốn tìm mình thì tìm, không muốn tìm mình thì thôi. Và có thậm chí những đứa trẻ này bị bắt đó, nó lớn lên nó không nhìn mẹ luôn nữa. Tại vì nó những đứa trẻ nào phải vào foster care là những đứa trẻ là bị tổn thương tinh thần hoặc tổn thương thể xác bởi bố mẹ, cho nên mới bị vào foster care. Thì ba đứa con của cổ bị vào, chính phủ đưa vào foster care, cổ không được nuôi con. Bởi vì khi phỏng vấn mấy đứa nhỏ thì nó kể là nó bị đánh đập hồi nào và bao nhiêu lần, bao nhiêu năm nay thế nào, ba nó làm sao, mẹ nó làm sao, nó kể hết quý vị. Thì cổ không đủ tư cách nuôi con nữa. Thì ba đứa nhỏ bị bắt đi, cổ mất con vĩnh viễn. Lúc này cái người đàn ông tên Minh đó tội nghiệp cổ mất con, mới đứng ra làm bảo lãnh xin nuôi ba đứa nhỏ. Mỗi đứa phải thế chân cho chính phủ là họ thấy là có khả năng nuôi tụi nó được, là mỗi đứa phải đóng một cái tài khoản là 30.000 bỏ vào trong đó, mà ba đó phải đứng tên để chứng minh là người đàn ông này có đủ khả năng nuôi ba đứa này một cách đàng hoàng, có tiền đi học khi mình lớn lên đi vào college học. Thì ông phải bỏ ra là 90.000 cho ba đứa, mỗi đứa 30.000 vào tài khoản tụi nó, và làm giấy tờ nhận tụi nó làm và nuôi và đem về nuôi. Thì lúc này cổ mới được gặp con cổ. Và ông để cái nhà đó, vẫn cái nhà đó cho bốn mẹ con sống với nhau, ông cách đó hai căn qua lại chăm sóc vì thương hại. Hoàn cảnh em như vậy, bắt đầu nhà nước mới bắt ba đứa con em. bắt ba đứa con em cho vô một cái nơi mà để mà bảo vệ trẻ em đó chị. Chị biết đó. Còn em á, vô shelter. Còn em á thì nhà nước ra shelter mà dành cho trẻ em đó chị. Chị biết. Còn em á thì nhà nước cho em vô bệnh viện Hùng. À, tại vì nó sợ á, nó phải cách ly mẹ với con ra là tại vì nó sợ là qua cái chụp này em sẽ bị khủng hoảng đầu óc, rồi em sẽ lỡ em giết con em hay là em lạc xâm làm hại làm bậy với con em, bởi vì thường có những người mẹ mà khi trải nghiệm cái biến cố lớn như vậy người ta không được vô được, người ta sẽ làm hại cho những đứa trẻ đó, cho nên nó phải tách mẹ với con ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là hoàn cảnh em không có điều kiện nuôi ba đứa nhỏ. Đó, tiền không có, chỗ ở không có, người thân không có, không có cái gì gọi là một con số không to tướng trong cuộc đời được, không có điều kiện nhà nhà nó bắt buộc phải bắt ba đứa nhỏ thôi. Là nó nói là nó phải cho người, nếu mà ai mà muốn ở đó đó là nó phải cho đó. Thì anh Minh ảnh mới nói một câu như vậy: tôi để bà chết à, tôi không để ba đứa con bà mất mất là rời xa vòng tay của bà, tôi sẽ bằng mọi giá tôi sẽ đem con bà về cho bà. Mà tin tôi đi, tôi sẽ làm được điều đó. Người chủ nhà đó quá tốt mà. Bà phải đứng lên bằng khả năng, tôi sẽ làm được. Tôi bảo đảm tôi lấy mạng tôi ra tôi làm. Tôi bằng mọi giá tôi đem ba đứa nhỏ về với bà. Và từ đây trở về sau, bà phải sống cho ra con người. Bà phải bà bằng mọi cách để bảo vệ con của mình. Và đi làm kiếm bằng đồng tiền lo cho con của mình. Bà đồng ý không? Tôi sẽ làm, nói bằng cách nào, nói bằng cách nào cũng biết tôi sẽ làm. Thế rồi chị biết không, ảnh có tất cả là 5 ngàn, ảnh bán gấp một căn nhà, bán gấp, bán áo bán đồ, bán đi lấy tiền lo làm sao cho ba đứa con em về một gian. Chị biết không, là khi mà nó gợt trả con em về là nó ra một cái điều kiện ra giữa tài luôn, là nó tước quyền làm mẹ của em, không phải là em là một cái người mẹ xấu hay là người hư hại, nhưng do hoàn cảnh em không đủ khả năng lắm thì nó tước quyền làm mẹ. Nhưng mà anh Minh đó, nó bắt anh Minh đó là phải đứng ra bảo lãnh, cái chị phải biết. Đứng ra bảo lãnh coi như là đỡ đầu cha ba đứa nhỏ già, đỡ đầu thay đổi cái thay xanh luôn, có sự tiền đi kết luôn, làm cha trên giấy tờ luôn chị nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nhà là phải nhà theo ý nhà nước, nó bắt buộc phải có một cái nhà, nghĩa là sửa theo cái ý của tụi nó để mà hả comfortable cho ba đứa nhỏ, bao nhiêu phòng ngủ như thế nào rồi chưa nữa, bỏ vô cho mỗi một đứa 30.000 đô trong nhà băng tới 18 tuổi tụi nó lấy ra tiền của tụi nó, ba đứa mỗi đứa 30.000 đô, ba đứa 90.000 đô là bỏ luôn đó, là cho tụi nó luôn đó. Trong account mở một cái sim card nhà nước bắt buộc đó, thì nó mới cho đứa nhỏ. Còn em á là nằm ở trong bệnh viện á, thì mình đi là đúng 1 năm luôn để mà nó kiểm tra trí não em này kia, coi em có thật sự là bình thường hay là có bị này kia không. Rồi còn như vậy rồi cuối cùng đó là em phải có can thiệp của luật sư và đủ thứ hết trơn em mới được về. Nhưng mà trên về giấy tờ là em không còn được làm người mẹ nữa. Sau khi mà anh lo cho ba đứa con em về với em mà đâu cái đó cũng sống cho em rồi mới nói. Ông mới nói tôi thương bà. Tôi thương bà từ lúc ông Sơn ngồi với bà. Tôi thương bà vì cái hoàn cảnh của bà. Từ cái thương hại. Thấy cái sức chịu đựng. Tôi thương hại bà và tôi thấy cái sức chịu đựng của bà quá mạnh mẽ. Mặc dù á, bà sống trong cái cảnh ở lại còn thua người ở tù nữa. Bà sống còn thua là bị mà 18 tầng địa ngục nữa. Nhưng mà bà sống được, bà chịu đựng được vì cái sức mạnh bà dành cho ba đứa con bà. Vậy vì bà sống trong nhà tôi, sự hy sinh của bà tôi là người nắm từ trong lòng bàn tay. Cho nên tôi muốn tìm một người phụ nữ như vậy, tôi thương bà. Thì sau đó thì ba mẹ của ảnh không có chấp nhận. Tại vì thứ nhất là con người ta là con trai độc thân mà lại giỏi mà lại giàu. mà em con trai một nữa, ai chấp nhận một con đứa con dâu như em như vậy không? Chấp nhận. Nhưng mà ảnh là nào giờ là ảnh tự lực, ảnh không có khe gia đình. Mặc dù là ba mẹ rất là giàu, giàu nổi rồi cũng nổi tiếng hot tin lắm, ảnh không có sống lệ thuộc gia đình. Cho nên đó là với phần ba ảnh cũng đã từ ảnh từ lâu rồi, cho nên nói chung cha con đó họ thì ảnh con ảnh không có khe. Nhưng mà em nói chị nghe, thì bữa đó bả mới gặp em, bả mới mời em ra nhà nhà hàng Tàu á, ngồi á thì bả vừa gặp em cái bả khóc, bả quỳ xuống bả lại em chị. Bả nói tha cho con trai bả đi, để đừng có giống như là làm khổ cuộc đời con trai bả gì đó. Từ ngày mà con trai bả dúng vô em là con như là yêu ta to tốn sự nghiệp rồi danh dự rồi thôi tụt lum hết á, xã hội người ta khi dễ người kia gì đó ở này kia, rồi xong rồi bả còn nói một câu như vậy nữa nè. Bả nói là em cũng là mẹ, bả cũng là mẹ, mà đã là mẹ là tất cả là đều muốn tốt cho con của mình hết á. Thì bây giờ bả nói bây giờ cái hoàn cảnh của con á, là của em á, con thấy đi, chồng của con á là đã nó là ba ruột, nó còn đi hiếp dâm con gái ruột của nó, bây giờ cầu tội như vậy, rồi hoàn cảnh của con như thế thì như vậy đó. Bây giờ giờ phút này á là con phải dùng cái tình thương của mình mẹ để bù đắp cho con của con, chứ không phải lúc này là con lấy chồng khác. Con của con nó đang tổn thương cái nỗi đau này á, không biết cái người nào nó mới nguôi ngoai được, vỡ theo nó suốt đời luôn, rồi nó đàn tỏ con phải sống để mà để em có tình thương và soi dịu cái nỗi đau của con, chứ không thể nào mà lấy chồng khác rồi như vậy được, rồi chưa nữa rồi con của con nó hòa thuận với đại gia đình hay không, rồi ví dụ có chuyện gì xảy ra giữa hai bên rồi con cửa giữa con xử như thế nào đủ chút chuyện, cho nên con phải xác định rồi con mình á nó không để cho con thiệt thòi. Ok, còn vấn đề là trời sống của con với ba đứa con to, con yên tâm con sẽ có thể sống, nhưng với điều kiện là con phải lời sao. Nhưng mà con làm sao được để cho mình nó biết là bác năng lượng con coi như con tội nghiệp cho một người mẹ đi. Ok, tại vì thằng Minh nó rất là thương con, mà tánh của thằng Minh thì con biết rồi, nó một là một không có hai, một khi nó đã biết rồi trời cản nó không được đó, chứ đừng nói chi bác là mẹ nó cản còn không được đó. Cho nên đó là con hiện giờ là con đang sống trong nhà của nó đang lo cho mẹ con của con. Bây giờ con rời khỏi nhà nó, con phải có cái lý do thích đáng thì thằng Minh nó mới chịu buông tay. Ánh con trai bé bác tiếp, em mới suy nghĩ, bả nói là em cứ suy nghĩ kỹ đi này kia, thì cuối cùng em mới suy nghĩ thì em mới nghĩ đúng rồi, mình phải vì con mình tất cả. Rồi cuối cùng em quyết định là em rời xa anh Minh, em mới nói một câu gì nè: thôi bây giờ không có ở chung với anh nữa, em cảm ơn anh đã làm tất cả cho mẹ con em có được ngày hôm nay, thậm chí cả tài sản anh bỏ hết tất cả đó để lo cho mẹ con em có được ngày hôm nay, nhưng mà em thấy em không có xứng đáng với anh. Chị hỏi này nữa là chồng anh bị bắt mấy năm? Ảnh bị bắt năm 2017 đó chị. 17 tới bây giờ là cũng 7 năm rồi. 7 năm rồi. Rồi em quen Minh mấy năm? Tương yêu nhau là bắt đầu là từ năm 2018 luôn á chị. Là 18 là Minh về ở với em tới bây giờ luôn hả? Không có về ở. Coi như là cái nhà ảnh để cho mẹ con em nguyên một căn nhà, mẹ con em ở nguyên một căn nhà, ảnh vẫn ở kế bên. À chị hiểu rồi. Rồi tới ở tới bây giờ luôn. Là ảnh làm hồ sơ là cha đỡ đầu của mấy đứa nhỏ tới bây giờ luôn. Ảnh mất rồi chị. Hả? Ảnh mất là lỗi cho em là như vậy, để nói chuyện em ảnh tự giận ảnh chết là lỗi cho em là như vậy. Thì em mới nói cuối cùng coi như không có đường nào để có thể là em rời xa ảnh được, thì em mới nói một câu gì nè: bây giờ em nói thẳng với anh luôn, tại vì anh ngu, tại vì em phải nói như vậy, em muốn làm cho anh hận em mới đi được. Tại vì bả mẹ ruột của anh đã quỳ xuống cầu xin em, với lại bả đã nói rằng bây giờ em mới sống gì có nể nọ tùm lum, em cũng phải suy nghĩ cuối cùng để nói nè. Mặc dù em nói cái đó là em biết là em nói dối lòng em nói dối với tình cảm, em nói dối trái tim em phải nói. Chứ bây giờ không lẽ giờ em nói giờ mẹ anh như vậy, có phải là em làm cho mẹ con người ta có chuyện lớn, cho nên thôi là em chấp nhận em làm người xấu đi. Em mới nói là bạn ngu. Thật ra tôi không có yêu đương nhận, tôi lợi dụng anh thôi. Trong cái hoàn cảnh đó là tôi đi vào đường chết rồi, tôi lợi dụng anh. Bây giờ anh đã lo cho mẹ tôi đó rồi, giờ đã đủ khả năng tôi tự lo cho con tôi được rồi, thì giờ tôi đi thôi. Ok, anh tôi biết là anh thương rồi, nhưng mà đây là bài học trong đời nha. Mai mốt thương thương người hay tội nghiệp hay muốn cứu người á, phải coi kỹ, cứu lộn người á là cả ân hận cả đời. Ok anh ngu. Ok anh thương người mà anh thương người ngu. Ok tỉnh rồi rồi, cuối cùng sao cuối cùng sao? Anh nói nản liền, anh xỉu liền, anh nói tôi làm tất cả vì ba đứa con này. Ok cuối cùng là như vậy, đúng đúng là bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi ngon đúng tại tôi ngon. Ok coi như là tôi đã cứu nhập một con quỷ đội lớp người đi rồi bây giờ chị anh nói máu luôn, và kể từ đó là anh thề rằng tới chết, tới cho tới bây giờ, cho tới chết anh không bao giờ muốn gặp trong đời ảnh một lần nào nữa hết. Còn bả đó má, ảnh còn nói gì nè, rồi khi mà em rời xa ảnh rồi á thì bả mới đưa tiền cho ông luật sư Vinh á, một cái số tiền là một cái check á là 52.000 đô. Bả mới đưa cho ông luật sư Vinh mới mời em lên, mới nói gì nè, đây là cái check đưa cho em để em có cái tiền đó em sống, em lo cho ba đứa con em trong cái thời gian đó, thời gian mà em rời xa anh Minh, với điều kiện phải ký giấy tờ của luật sư luôn nha, là vĩnh viễn em không được quyền gặp mặt anh Minh, cho dù nếu có vô tình mà đi ngoài đường hay là đi bất cứ nơi đâu mà có lỡ gặp là em phải tìm một cách anh né em chung. Là luật sư kia em làm vậy hả? Bả kêu em có luật sư luôn, phải chấp nhận là giấy tờ thì bả mới giao cho em cái số tiền đó. Ok coi như cái số tiền đó là cái số tiền bây giờ xa anh Minh. Rồi em có nhận số tiền đó không? Nhận chứ chị, tại vì hoàn cảnh giờ lúc đó em ấy mặc dù là lúc đó là em cũng chỉ mới vô làm trong qua mẹ thôi, nhưng mà em không biết có được lâu dài hay không, tại vì em bị kỳ thì em bị đi vậy, nhưng mà em bằng mọi giá phải cố gắng, em phải làm để cho dù có cỡ nào em phải làm. Rồi coi như là kể từ đó có dạ có ký vô cái giấy tờ đó, có luật sư có ký đàng hoàng. Okay. Rồi ký xong rồi là em bỏ mình em đi luôn. Em bỏ anh Minh đi và em dẫn ba đứa con em đi mướn hợp pháp mình ở và đi làm lo cho các con của em. Kể từ đó thì anh Minh á bắt đầu kể từ đó thôi, không ăn mà chỉ là uống bia rồi coi như buông xuôi hết tất cả, không phải là gì ảnh lụy về một con đàn bà như em. Ảnh tức con cái là tại sao ảnh đã cứu như vậy mà cuối cùng đổi lên một câu là ngu. Đúng, bây giờ chị không muốn nghe tiếp phần này, tại vì chị nghe chị sẽ ghét em nữa, chị không muốn nghe. Em nói là em là con người chơi nó đặt tội lỗi luôn rồi. Cuối cùng á thì ảnh bị suy nhược cơ thể quá nặng, và cuối cùng là giống như là bị viêm bao tử, bị ung thư bao tử luôn. Đem vô bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng là thời gian của ảnh không còn sống bao lâu nữa hết, cao lắm là chừng 2 tuần đổ đại, nếu như ảnh chịu ăn uống và chịu giống như là tẩm bổ này kia thì có thể, tại bây giờ sức khỏe quá suy nhược rồi, như kiệt lắm rồi. Rồi lúc đó thì em làm sao, lúc em biết tin đó em làm sao? Em đâu biết gì đâu, thì bà bắt đầu lúc đó bắt đầu bà mới gọi nó cầu cứu cho em, bà khóc bà kêu em là bây giờ Minh nó đã tới mức như vậy rồi, bây giờ con nhà bệnh viện con gặp nó đi, hy vọng là biết đâu gặp nó đó con sẽ nó thay đổi được, nó thì nó có thể thay đổi được, nó sẽ chịu ăn uống cái này nọ thì nó sống, chứ không là bác sĩ. Rồi em có vô bệnh viện không? Có, em vô chị biết không, ảnh đuổi em như thú, em có thâu âm lại nếu chị cần em sẽ gửi. Em ảnh đuổi em như thú và ảnh yêu bác sĩ phải đuổi em ra, và ảnh kêu rằng là phải gọi cảnh sát nếu như em tiếp tục còn đứng né ở trong bệnh viện, trong cái phòng bệnh. Và ảnh nói rằng ở lẽ những gì bà đã làm cho tôi quá đủ rồi, ok tôi không tha cho bà. Rồi cho chị hỏi tiếp. Chết tôi cũng không tha cho bà. Cho chị hỏi rồi cái này nữa. Cho chị hỏi một cái rồi chị quên. Dạ. Thì ảnh nói như vậy chị biết là dĩ nhiên là ảnh nói sẽ rất là nặng nề, nhưng mà nghe để mà đau lòng, chị không có em muốn. Em mới khóc, em mới quỳ xuống cầu xin ảnh, em nói bây giờ anh cho em bước vô đứng kế giường của anh, em nói hết sự thật đi, rồi lúc đó anh nghe hay không nghe tùy anh, tin hay không tin tùy anh, và anh muốn hành hạ, anh muốn giết hay muốn tha cho em, tùy anh luôn. Anh nói không, bây giờ tôi không muốn nghe gì nữa. Bà chỉ cần bà đứng một chút xíu nữa tôi chết liền, mà có tin không? Bà làm ơn bà đi ra cho tôi khỏi phòng bệnh của tôi liền. Thì các bác sĩ mới chạy ra, anh nói xong anh hối máu luôn, xỉu luôn. Bác sĩ mới nói đi ra đi ra. Rồi á, hả lẽ hả, cảnh sát trong bệnh viện kẹn ra luôn, nó đi ra. Bây giờ bệnh nhân người ta đã kích động tới mức như vậy rồi, mà cô mà còn đứng như vậy nữa ảnh chết, tại vì sức khỏe yếu dữ lắm rồi. Okay. Rồi bao lâu ảnh mất? Em không gặp luôn từ bữa đó hả? Ờ, hai ngày sau ảnh mất là vậy nè. Thì khi mà em ra đó thì ông đã đứng ở ngoài phòng bệnh đó. Em mới nói bác ta thấy chưa? Bác thấy tội lỗi bác nghe, ở đây con với bác cùng có tội, chứ không phải một mình bác. Bây giờ con với bác bước vô gặp ảnh, bây giờ bác cũng phải nhận tội của bác. Con nhận tội của con, cái tội của con là cái tội ham tiền, cái tội của con là cái tội đê tiện, cái tội sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Ok, con không ngờ rằng sự việc nó đi tới mức như vậy. Cái con là một con người, con không phải là con người, con còn thuốc súc vật nữa. Còn bác là bác chia rẽ con nhà. Bả là người giết bác con bả đó. Dạ, yeah. Bây giờ hai bác với con cùng quỳ xuống bên giường anh Minh. Mình khai hết sự thật đi bác. À hay không? Bả dám vô không? Rồi bả dám vô không? Bả không dám vô. Ông bà không dám vô. Ông bà không dám vô. Cuối cùng thì hai ngày sau ảnh mất không phải do bệnh nha, ảnh thuận quá. Ảnh uống thuốc, ảnh uống cái thuốc mà diệt cỏ đó chị. Ừ, trời ơi, ảnh ở tại Mỹ luôn hả? Dạ. Thuốc ở đâu anh có? Là như vậy, ảnh bắt với là cứ sai ảnh cũng mất. Bây giờ ảnh muốn trước khi ảnh không muốn mất trong bệnh viện, muốn về nhà. Oh shit, chết rồi. Tại vì anh đã có cái sự quyết định rồi, mà đâu ai biết đâu. Bác sĩ mới nói anh không đến nỗi phải chết nếu như anh chịu ăn uống này kia. Ảnh nói, ảnh hứa với bác sĩ, ảnh nói bác sĩ là tôi ăn uống hết trời, mạng sống của tôi phải quý. Thì tôi không quý mạng tôi, không ai quý tôi hết, không ai thương tôi hết. Tôi biết tôi nghe lời bác sĩ, bây giờ bác sĩ cho tôi về nhà rồi y tá đến chăm sóc cho tôi. Tôi muốn đàng hoàng. Ảnh gạt bác sĩ, ảnh về nhà xong rồi ảnh kêu ông Liêm là ông người làm cho ảnh đó đi mua thuốc mà diệt cỏ đó. Ảnh nói rồi tôi vô nằm bệnh viện mới có ba hơn 2 tuần, mà bây giờ nhà cửa kèm cỏ đồ này kia không ai cắt không ai. Bây giờ mua cơ ấy đi về rồi này kia, ai ngờ đâu ổng ghè ông Liêm đi mua xong về cái là ảnh uống anh tự giật luôn á chị. Rồi bao lâu người ta phát hiện ra? Liền luôn, trong vòng nửa tiếng là y tá chạy, y tá trực cục cho bên giường thì chờ bệnh ảnh ở nhà luôn mà chị. À, trước khi ảnh mất ảnh có viết một cái lên lá thơ rất là dài. Ồ, ảnh có viết lá thơ xưa sai. Không muốn đám tang của ảnh có sự có mặt của em. Nếu như mà có mặt của em, ảnh học báo luôn á. Ảnh còn viết trong đó luôn, và ảnh còn nói một câu như vậy nè. Ảnh có chết, ảnh cũng không tha cho em. Bà nên nhớ, tôi sẽ quay trở lại cái cõi này, tôi sẽ trả thù bà. Tôi với anh sẽ gặp lại một lần nữa. Tôi không tha cho bà đâu. Tôi không có đi đầu thai đâu. Tôi không có về với Chúa mà tôi cũng không. Tôi sẽ trừng phạt bà. Để biết tại sao anh không tin em không? Là bởi vì á, cái đó thôi đó luôn. Ok, những gì bà đối xử với tôi, bà nhớ nha, tôi mang theo trong cái lá thơ, máu dính trong lá thơ. Mà cha Diệu á, lúc mà cha Diệu tới nói chuyện với ảnh, chia sẻ với ảnh á, ảnh cũng, ảnh là con trai một đạo gốc nha, mà cũng vì em ảnh bỏ đạo. Cho chị hỏi nè, ảnh chết bao lâu rồi? Ảnh chết năm 2021 đó chị. 3 năm rồi. Dạ, em giờ em thờ ảnh là rồi á. Cho nên á là em, tại con em rất là tội lỗi, em hối hận lắm chị. Trước khi ảnh mất á, ảnh còn viết một cái lá thơ riêng cho nhỏ cái lớn quê, ảnh nói ảnh rất là thương nó, là vì nó bị cảnh ba nó vậy, nó thương nó. Ảnh mới nói nếu mà con thương bố mình, ảnh viết bằng tiếng Anh nha. Thì nếu mà cái ngày mà con tốt nghiệp tại trường á, cái tâm nguyện của bố là bố muốn con học cái ngành giải phẫu tử thi pháp y để cứu cho những cái người đã chết, mà những người ta bị giết, người ta bị oan khuất á, người ta giống như giải oan, người ta chết, người ta cũng có những cái ẩn tình chết quen. Cho nên con em nó rất là thương ảnh, cho nên là bây giờ con bé lớn là nó đang học cái ngành pháp y đó chị, năm 2 rồi nha. Dạ, nó đang học năm 2, gần bé lớn, năm nay nó 21 tuổi. Ảnh để hết tất cả những cái nhà của ảnh cho ba đứa con em. Em thì không có, ảnh để hết. Tiền bạc trong nhà băng ảnh chuyển qua cho ba đứa nhỏ luôn. Rồi tiền trong nhà băng và mấy cái shop mà xe của ảnh á, là ảnh cũng để tên luôn, tụi nó được quyền toàn quyền sử dụng bán cái gì khi tụi nó 18 tuổi. Tiền mặt của ảnh trong nhà băng có tổng cộng là 700 mấy ngàn đô, bỏ vô băng tên ba đứa nhỏ luôn. Trong khi đó không hề ăn ở với em về sinh lý một ngày nè. Cái chuyện của em đó, chị nghe mà chị thấy tội nghiệp, chị muốn khóc cong này luôn. Em chị, nói thiệt, chị chỉ nói vậy nè, em có cho phép chị là được, chị cứ đem làm cái YouTube này không? Chị cần á, chị cần mà những cái information em sẽ gửi hết tất cả những giấy tờ của đời em qua cho chị coi. Không, chị không cần. Đó là thật. Không cần, nhưng mà ý chị nói đó, năm nay em bao nhiêu tuổi? Đó. Năm nay em 42 tuổi chị. Rồi mấy đứa con em á là hiện giờ đang sống với em hết phải không? Con nhỏ lớn thì nó có bạn trai rồi nó dọn ra riêng. Nó dọn ra riêng là nó dọn về cái căn nhà mà của ảnh cho đó ở Riverside đó, nhà mới luôn đó chị. Dạ. Đó. Rồi em hiện giờ em ở thành phố nào? Em ở thành phố Austin chị. Ok. Hiện giờ em ở nhà là căn nhà này cũng của ảnh luôn. Đó. Nhưng mà căn nhà hiện tại bây giờ là đứng tên em ở, là đứng tên con gái lớn của em. Còn căn nhà ở Riverside là đứng tên con gái giữa. Rồi còn căn nhà ở Round Rock là đứng tên con gái út. Là của ảnh để lại hết cho ba đứa con. Em giống như em chỉ là người ở ký con anh Thọ. Mà công việc của em hiện tại cũng là do ảnh cho em công việc. Ảnh là người nhờ bạn, ảnh là headquarter của ba bạn đưa em vô. Thì thưa quý vị nghe rồi đó. Cô nói là mình là một người rất là khốn nạn. Có chết 10 kiếp đầu thai, 10 kiếp cũng chuột không đổi. Tử hình 10 lần cũng vậy, cô rất là hối hận. Cũng như có nói rằng là câu chuyện của em kể như là một câu chuyện hư cấu hoàn toàn 100%, chị không tin. Như không tin thì cô nói rằng em sẽ gửi chị hết tất cả những cái giấy tờ chứng nhận bao nhiêu lần xử án tòa như thế nào. Rồi những đứa con em bị người ta bắt như thế nào và ông bảo lãnh thế nào. Chồng có ở tù như thế nào. Và cái người chết đó là bố mẹ của ổng, là một chủ cái chợ nào ở bên tiểu bang Austin, Texas. Có tất cả bằng chứng có được như để chứng minh rằng là đây là một câu chuyện hư cấu của nó, rằng em ước mơ nó là một cái câu chuyện giả, là một cái giấc mơ của em. Một giấc mơ mà bị như bị coma đó, là bị nằm mơ, bị hôn mê lâu đó, là một câu chuyện trong cái tưởng tượng thôi. Nhưng mà đó là sự thật với em. Thì cái chị với cái lỗi của em á, nếu mà nói mà đem ra đó mà xử bắn em, mà xử tội tử hình em á, thì rồi tử hình em không biết bao nhiêu cái mạng để cho đủ lúc em đó. Em tù em đau khổ, em chạy lên nghĩa trang tâm sự anh, em có thờ anh ở nhà hàng năm, em làm đám dỗ anh. Thì bây giờ á, chị nói nghe cái chuyện này nè, chị đang chuyện của em lên kênh chị đi. Dạ em không có sợ, tại vì cái tội lỗi của em gây rất lắm chị. Ba đứa con em nó nói hoài, nói mẹ hét chứ bố Minh đó, con hét mẹ, nó nói hoài à. Mà chị biết không, tài sản anh Minh tạo dựng ra trên 2 triệu đô để hết cho ba đứa con em. Bây giờ tụi nó là tài sản đó là có hết. Cho chị hỏi cái này nè. Thật sự hồi nãy lúc mà chị nghe tới đoạn cuối đó, chị thật sự chị muốn khóc. Và chị rất là giận em và chị rất là ghét em. Nhưng mà đó, chị nghĩ là em chân tình, em khờ quá. Nghĩ lại đó, chị nghĩ em là em rất là khờ. Em khờ và em không biết xoay sở. Những người phụ nữ mạnh mẽ như chị đó thì còn biết xoay sở. Còn em á thì em không có mạnh mẽ đủ, cộng với lại không được ở gần cha mẹ người thân. Bị 16 tuổi quăng ra đời rồi thì em không có được dạy. Đó chị nói thật không? Thì thật sự ra đó chị giận, chị rất là giận, chị rất là ghét. Nhưng mà rồi chị nghĩ là chị thương nhiều hơn, là bởi vì có những người họ không biết bấu víu vào đâu hết. Thành ra chị mong rằng á, nếu mà em tin chị mong rằng sau này em có cái gì đó, em đừng có quyết định liều mạng nữa, em cứ gọi cho chị đi. Chị bận thì em nhắn cho chị. Cô như chị là một cái người chị tinh thần cho em thôi. Dạ, vậy chị là chị của em luôn đây. Tại vì thật sự em cô độc ở giữa cái xứ người này. Ông trời á, như Chúa Giêsu đã cho em một báo vật lớn là Minh, nhưng mà em không có đủ phước để giữ chị ơi. Dạ. Thành ra chị mới nói là có gì đó thì có thể nhắn chị trả lời, tại vì chị rất là bận công việc. Nhưng mà chị không biết tại sao mà cái tính của chị đó, chị hay ôm đồm lắm, thành ra chị sẽ dành thời gian cho những lúc em bị rối trí đó. Nhưng em hứa với chị đó là hồi xưa đó em không mạnh mẽ được và chị không có ai đưa tay cho em, còn bây giờ á là chị đưa cái tay cho em, em phải mạnh mẽ và em phải biết là xứng đáng với cái tính mạng của mình đã bỏ vì em. Cái chết của mình á, tại sao mình không nằm ở bệnh viện chờ chết mà mình về nhà tự giận, là muốn cho em thấy là mình muốn cho em thấy tao chết cho vừa lòng mày. Thì đó là cái mà mình đã đau khổ quá mức rồi, thì em phải ráng sống cái quãng đời còn lại. Nếu em thương mình, em thương mình và em thương các con của em phải thay đổi. Và cái gì trong quá khứ đó là mình không bỏ được, nhưng mình đặt nó yên một góc được đó, và không mà đẩy nó lại, không có cho nó cơ hội ngôi lên trở nữa, em hiểu không? Ngôi dạ, lên nữa. Dạ. Đó. Mà chị biết không, bây giờ đó, con em nó nói như vậy nè, mẹ đó, mẹ biết không, con rất là thương mẹ nhưng mà con rất là giận mẹ. Mẹ là một người mẹ đã cho, mẹ không cho con được một cái gì hết, tất cả con có ngày hôm nay chỉ là cứu minh cho con không à. Thấy chưa, mẹ không cho con được một đồng một cắt nào từ cái mồ hôi xương máu này tạo ra, mà bố minh là một người chứ em con đem tụi con về làm con ruột rồi, tới ngày bố Minh chết cũng là do mẹ giết bố Minh rồi, mày bố Minh chết cho chị bố Minh này mẹ, mà bố Minh còn để tài sản cho tụi con, cho chị nói mẹ nữa. Mẹ hãy coi lại cái bản thân của mẹ xứng đáng chưa, con em nó nói hoài vậy. Chị nói cái này nè, là cái lúc mà mấy đứa con em bị foster care đó, là Mỹ nó giữ nó bắt luôn á, thì chị biết phải có người đứng ra làm giấy tờ khai sinh và thế chấp tài sản để chứng minh được rằng mình nuôi những đứa này đàng hoàng, họ mới cho nhận giấy tờ. Chẳng những mình nó cứu cuộc đời em, nó cứu cuộc đời của ba đứa con em, tại vì vô foster care là tương lai ba đứa nhỏ tiêu luôn. Thì chắc nãy giờ quý vị cũng có nghe cái lời của cô bé này kể, và Nhi mong rằng trong cuộc đời chúng ta đó, cái khoảng thời gian mà từ tuổi teen á, là mười mấy tuổi đến hai mấy tuổi là thời điểm chúng ta ngu dại nhất. Chúng ta làm những cái việc không ai ngờ, và chúng ta cũng dễ xa lầy nhất. Và cái tuổi đó chúng ta không may mắn có người thân bên cạnh để lôi kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy đó, chúng ta sẽ lún sâu vào. Thì mình hãy đặt vị trí của mình vào người khác để mình thông cảm và mình thương họ hơn. Mình rất là mong quý vị nghe câu chuyện này, hiểu thêm những khía cạnh khác của cuộc sống. Có những sai lầm chúng ta đánh, chúng ta sửa được, đánh nó đi và sửa được. Và có những cái sai lầm cả đời chúng ta không có cơ hội sửa được, không có cơ hội để mà làm lại. Cho nên trước khi làm cái gì, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Và đặc biệt nhất, nếu chúng ta có những đứa con và trong cái tuổi teen, hãy thận trọng đi bên cạnh nó, đừng để một phút sơ hở, một phút sa ngã mà cả đời của nó bị hủy hoại nha quý vị nha. Và hãy nhớ, khi mình đặt mình vào vị trí người khác, mình sẽ cảm thấy thương họ hơn, hơn là ghét họ. Cho nên khi mà cái nói chuyện xong, mình nghĩ rằng mình hồi 16, 17 tuổi mình cũng quá trời quá đất, mình cũng vậy đi chơi dữ lắm, mà may mắn là mình không có sa ngã, mình còn có gia đình, còn cổ 16 tuổi xứ lạ quê người, 18 tuổi lấy chồng, không biết gì hết, mà gặp cái thằng côn đồ, thằng lưu manh nữa, cuộc đời vùi vật luôn. Và có một cái clip mình có nói nè, là phụ nữ làm cái gì làm cũng phải có một cái việc làm cho mình để giữ cái sự tự trọng. Nhiều khi đó mình lệ thuộc vào một người quá đó, vì thấy như cô bé này không, lệ thuộc hết vào cái ông chồng, đến rồi làm nô lệ cũng làm, và cả ba đứa con tương lai suýt bị tiêu tan, may là nhờ cái người tên Minh này cứu, đúng không quý vị? Đây là bài học cho tất cả chúng ta. Ngọc Nhi mong rằng nó làm quý vị nào nghe câu chuyện này giống như Ngọc Nhi cũng sẽ nghĩ là hư cấu, tại chính Ngọc Nhi cũng nói là hư cấu. Thì có những câu chuyện Nhi đưa ra đó là quý vị nghe chỉ có rõ, rồi cũng có những cái comment rất là tổn thương Ngọc Nhi. Ngọc Nhi xin nhắc lại là những câu chuyện Nhi kể được nghe từ những người bạn xung quanh. Câu chuyện đó có những có thật, có bằng chứng, có những câu chuyện Nhi nghe kể lại Nhi chia sẻ quý vị. Hoàn toàn không có ý để mà câu view câu like, bởi vì Ngọc Nhi là một doanh nghiệp, một cái quản lý ba công ty ở tại Hoa Kỳ. Nhi không có thời gian để mà ngồi làm YouTube để mà câu view chơi, không có đâu. Ngọc Nhi chỉ muốn làm để Ngọc Nhi nghĩ rằng là chia sẻ những cái đau khổ, những cái tốt đẹp, những cái xấu xa để chúng ta cùng nhau mà học. Mong rằng giữa thời buổi hiện nay, một cái gì đó sạch đẹp, văn minh chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hai quý vị ha, cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị thật là an yên trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.